Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296 ứng hồng. Đau đớn làm nàng không có dư thừa thời gian đi tự hỏi cái khác sự tình. Ninh An đành phải điều động toàn thân lực lượng, ngăn cản kia ăn mòn nàng lực lượng. Cảm thấy được Ninh An không khỏe, Đế Tinh Thần cắn răng. Toàn thân tản mát ra một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang. Kia kim sắc quang mang chậm rãi đưa bọn họ hai người vây quanh ở trong đó. Giống như là một tầng bảo hộ màng, vây quanh xong lúc sau. Đế Tinh Thần mang theo Ninh An vừa động, hai chân lại rơi xuống khi, đã đứng ở thiết xiềng xích mặt trên, đi bước một về phía trước đi đến. Đế Tinh Thần sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Mà Ninh An thần sắc cũng hảo không đến nơi đó đi. Thiết xiềng xích đối diện, kia ngọn lửa như suy tư gì nhìn hai người, hiển nhiên là phát hiện cái gì ngạc nhiên sự tình. Kia kim sắc lực lượng phi thường thuần túy, nó chưa bao giờ gặp qua như vậy thuần túy lực lượng. Rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hồng Liên Nghiệp Hỏa bốc cháy lên, lại không gặp được Ninh An cùng Đế Tinh Thần, phảng phất không cam lòng. Cùng với hai người càng ngày càng tới gần thiết xiềng xích đối diện. Hồng Liên Nghiệp Hỏa liền càng lúc càng lớn. Sắp đến thiết xiềng xích đối diện là lúc, Đế Tinh Thần dưới chân một chút, bay vọt mà đi, nhanh chóng tới rồi mặt trên, đem Ninh An buông ra. Đế Tinh Thần còn không kịp nói cái gì đó, liền cảm giác yết hầu tanh ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, đỏ tươi máu phụ trợ hắn tái nhợt sắc mặt. Cho người ta một loại tĩnh mịch cả mà Ninh An ở Đế Tinh Thần buông ra nàng lúc sau. Liền phát hiện vừa rồi kia ăn mòn nàng thân thể lực lượng biến mất. Nhìn Đế Tinh Thần đưa lưng về phía chính mình, Ninh An điều chỉnh một chút hơi thở, đi đến Đế Tinh Thần trước mặt, cầm hắn tay, hướng tới mở ra trong môn mặt đi đến. Đế Tinh Thần nao nao, phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã rời đi tại chỗ. Nhìn chính mình tay, đang xem đến Ninh An tay là lúc, khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một nụ cười, hai người lại rẽ trái rẽ phải đi rồi hảo một trận mới ngừng lại được. Dừng lại bước chân, Ninh An không phát hiện kia ngọn lửa, ngẩng đầu nhưng thật ra thấy được ba người bị nhốt ở cùng loại cầu giống nhau nhà giam bên trong. Bọn họ phía dưới. Đó là cùng vừa rồi ở bên ngoài giống nhau thiêu đốt Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hơn nữa so với vừa rồi những cái đó còn muốn đỏ tươi. Liền ở Ninh An nghĩ muốn như thế nào cứu bọn họ thời điểm. Hồng Liên Nghiệp Hỏa trung ra tới một người. Người nọ hồng y tóc đỏ. Yêu diễm dung mạo, gương mặt bên cạnh, có một đạo ngọn lửa ấn ký. Chỉ là kia một đôi lỗ tai cùng thường nhân không giống nhau. Tiêm mà trường, nàng thân thể vừa động, bay vọt tới rồi ngọn lửa trên không nhà giam bên, mở ra đóng lại Lam Tiêu nhà giam, bắt lấy Lam Tiêu, đem hắn nói ra lúc sau liền hướng tới Ninh An ném qua đi. Ninh An thấy vậy, thần sắc kinh hãi, vội vàng phi thân tiến lên, bắt được Lam Tiêu, theo sau rơi xuống trên mặt đất, nữ tử cao cao tại thượng, nhìn Ninh An liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Ta không cùng Ngân Long nhất tộc nhân vi địch nhàn nhạt một câu. Lại cũng làm Ninh An cùng Đế Tinh Thần biết, Lam Tiêu đó là cái kia cái gọi là Long, đem hôn mê bất tỉnh Lam Tiêu đặt ở giữa vách tường địa phương. Ninh An nhìn nữ tử, muốn thế nào mới có thể thả mặt khác hai cái. Không có cách nào đoạt người, nàng từ kia hồng liên ngọn lửa bên trong ra tới, cũng không sợ hãi ngọn lửa. Chính là nàng cùng Đế Tinh Thần không giống nhau. Tên của ta, ứng hồng, phụng mệnh trông coi địa cung. Các ngươi nếu có thể thắng qua ta, ta tự nhiên thả bọn họ hai người, ứng hồng nói xong. Cúi người vọt vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa chung, lại một lần xuất hiện, trong tay nhiều một phen cung. Ứng hồng, Ninh An nhăn nhăn mày, nàng như thế nào cảm thấy tên này có điểm giống ứng giả. Nghĩ đến ứng giả, Ninh An thần sắc cả kinh, lại lần nữa đánh giá khởi ứng hồng tới, một hồi lâu mới mở miệng hỏi, ngươi nhưng nhận thức ứng giả, ngoặc kép, hết chương.